Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1256, bang chủ Giá Lâm. Ngoại trừ chúng ta đoàn người này bên ngoài, tại chúng ta bên cạnh còn có bốn cái người xa lạ. Đều cùng chúng ta bình thường, bị cưỡng chế tính quỳ trên mặt đất, những người này chúng ta cũng không nhận ra. Trước đó cũng đều chưa từng gặp qua, đoán chừng đều là cùng Tứ Hải Bang là địch người. Bọn họ trước đó tất nhiên là gặp một phen hành hạ. Trên người vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, từng cái đứng thẳng đầu đáp não, tỏ ra không có chút nào tức giận. Bọn họ có lẽ đã liệu đến hôm nay hạ tràng chỉ có một con đường chết. Bất quá trong đó vẫn là có người nhìn thấy trước mặt này trương tràng cảnh mà vì đó run lẩy bẩy. Kỳ thật, giờ khắc này, chúng ta cũng rất kích động. Chúng ta không phải đang chờ chết, mà là chờ đợi giết người. Giết người vẫn là này Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh. Một cái tu vi siêu tuyệt đỉnh cấp cao thủ. Thắng, chúng ta có thể đào thoát tìm đường sống. Thua liền muốn tập thể bị giết. Loại này sinh tử chưa biết cảm giác tại một cái nào đó đoạn thời gian. Thậm chí so chờ chết còn muốn cho người cảm thấy khẩn trương. Lúc này trận thế tỏ ra 10 phần túc sát. Tại hành hình đài bốn phía vây quanh thật nhiều người. Chừng hàng trăm tấm cái ghế đem toàn bộ hành hình đài cho súng lại đứng lên. Những cái kia ghế trên đã sớm ngồi đầy người. Xem khí thế, những người này cũng đều là thân thủ không tệ người tu hành. Hơn nữa tất cả đều là Tứ Hải Bang các đại đường khẩu thủ lĩnh. Tại xem trên hình dài cũng thả ở mấy cái ghế xếp. Ở giữa nhất cái kia cuồng này, cách từ giữa vậy đem ghế xếp hai bên cũng có mấy cái ghế. Ta thấy được Tứ Hải Bang Long Đường đường chủ còn có Sư Đường đường chủ. An vị ở giữa vậy đem ghế xếp bên trái. Cách có cái xa 4-5 mét, mà phía bên phải cũng có mấy cái ghế xếp, cũng là trống không. Lần này xem hình vốn là Tứ Hải Bang các đại đường khẩu đường chủ đều phải đến. Nhưng là bên phải trống không kia mấy cái ghế xếp thượng người vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Bởi vì ba cái kia đường chủ đã bị chúng ta cho liên thủ giết. Làm ta ngẩng đầu nhìn về phía Long Đường đường chủ thời điểm. Long Đường đường chủ cũng hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Hắn mặt không biểu tình, âm trầm như nước, cùng ta ánh mắt giao thoa mà qua. Mặc dù hắn ngụy trang rất tốt, ta cũng có thể cảm giác được hắn lúc này cũng có vẻ hơi khẩn trương. Dù ai cũng không cách nào đoán trước một hồi sau sẽ phát sinh cái gì. Sinh tử đều trong một ý nghĩ, rất hiển nhiên. Lúc này Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh còn không có đến. Bốn phía đều là rối bời một mảnh. Rất nhiều người đều hướng phía chúng ta bên này chỉ trò. Trong đó có mấy cái cách chúng ta bên này tương đối gần liền có người nói. Người thấy kia tiểu tử không có. Nghe đồn là đại lục bên kia mới nhất nhất đại cao thủ. Nội địa lớn nhất giang hồ thế lực nhất quan đạo đỉnh cấp cao thủ Trương Lão Ma chính là chết ở đây. Nhân thủ bên trong, ở bên trong địa cũng là khó lường nhân vật. Lại nghiêu bức lại như thế nào? Còn không phải như vậy rơi vào chúng ta Tứ Hải Bang trong tay. Hắn coi là tại đại lục hắn có thể đi ngang. Còn nghĩ tới bảo đảo Mãnh Long sang sông. Quá đề cao chính mình a. Vậy cái này tiểu tử cũng rất nghiêu bức. Chúng ta Tứ Hải Bang ba cái đường khẩu đường chủ đều là bị hắn cho giết. Cuối cùng là Long Đường cùng Sư Đường liên hợp lại. Hơn nữa còn là thiết kế lừa bọn họ. Lúc này mới đem mấy người này cho bắt sống. Bằng không thật đúng là không nhất định có thể bắt hắn lại nhóm. Không riêng cái kia gọi Ngô Cửu Âm tiểu tử lợi hại. Còn lại mấy người cũng không đơn giản. Chu gia kia tiểu tử cũng không cần nói, nghe nói một cái khác vẫn là Ngũ Thai Sơn Tuệ Giác đại sư đệ tử. Còn có Dự Bắc Ma Y thần tướng truyền nhân. Chậc chậc, đừng để ý tới bọn hắn thân phận gì, nơi này cũng không phải đại lục, mà là bảo đảo, chỉ cần trêu chọc chúng ta Tứ Hải Bang, vậy khẳng định để bọn hắn có đến mà không có về. Đã bao nhiêu năm, Tứ Hải Bang đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Bây giờ ba cái đường khẩu đường chủ bị giết, bang chủ tất nhiên tức giận. Bọn họ khẳng định là muốn dựa theo nghiêm khắc nhất bang quy xử trí. Những người kia đang nói, đột nhiên theo phía sau chúng ta có người cao giọng hô. Bang chủ giá lâm, một tiếng này hô to, nguyên bản rối bời trên quảng trường lập tức biến lặng ngắt như tờ. Hết thảy ngồi trên ghế người tất cả đều đồng loạt đứng lên. Hướng phía sau chúng ta phương hướng nhìn lại, vừa nghe đến thanh âm này, quỳ gối hành hình trên đài chúng ta cũng không nhịn được khẩn trương lên. Bắt đầu hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt cùng lẫn nhau động viên. Tứ Hải Bang bang chủ rốt cuộc đã đến, một trận sinh tử lập tức liền muốn bắt đầu. Ta cho đám người nháy mắt, an ủi đám người không cần khẩn trương. Đám người tất cả đều cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lẳng lặng chờ lấy. Toàn bộ tình cảnh lập tức biến vô cùng nghiêm nghị, an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng. Có phần để cho người ta cảm thấy áp lực lợi hại. Ước chừng có nửa phút tả hữu, chúng ta nghe đến mấy chiếc xe dừng ở cách đó không xa. Sau đó xuống tới một nhóm người. Ngay sau đó, liền có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Làm những người kia đi vào chúng ta một bên thời điểm, Tứ Hải Bang những người này chợt cùng nhau chắp tay, vô cùng cung kính nói, thuộc hạ tham kiến bang chủ. Lúc này, ta mới quay đầu nhìn về người tới nhìn lại, nhưng thấy đi ở trước nhất chính là một cái lão già. Cầm trong tay một cái gậy, râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn như là phơi khô quýt da bình thường. Rúm gió, duy chỉ có một đôi mắt thanh tịnh trong suốt, như là hài đồng bình thường. Thậm chí phía sau lưng của hắn cũng là còng xuống, đi đường còn cần bên người một người đỡ lấy. Xem tuổi tác, tối thiểu cũng có 90 tuổi trở lên cao linh. Hắn đi rất chậm, bước chân nhẹ nhàng, theo chúng ta này một bên lúc đi qua, căn bản không có hướng phía chúng ta nhìn bên này thượng một chút, mà là cười tủm tỉm phất phất tay, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, tốt tốt, chư vị huynh đệ tất cả ngồi xuống đi, ta không dám nhìn chằm chằm người này xem, chỉ là len lén liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt, sợ là bị hắn nhìn ra cái gì, cái này nhìn như gần đất xa trời lão đầu nhi, hẳn là đương nhiệm Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh. Người này tại Bảo Đảo là truyền thuyết giống nhau tồn tại. Tu vi thông thiên, cho dù hắn nhìn sắp sửa gỗ mục, gió thổi qua liền ngã dáng vẻ, nhưng là đây hết thảy tất cả đều là giả tưởng. Hắn đã tu luyện đến một loại gần như trở lại nguyên trạng cảnh giới, để cho người ta nhìn không ra tới là một cái người tu hành. Người càng là như vậy thì càng đáng sợ. Hắn cho ta ấn tượng đầu tiên liền làm ta cảm thấy áp lực lớn lao. Vẫn luôn định đi đến xem hình đài thời điểm, Long Đường đường chủ Hòa Sư đường đường chủ cuống quýt theo xem trên hình dài bước nhanh tới, hướng về phía kia Lỗ Cương Minh làm một đại lễ. Kia Long Đường đường chủ vừa chắp tay cung kính nói, thuộc hạ tham kiến bang chủ. Long Đường chủ, vất vả ngươi. Kia Lỗ Cương Minh cười tủm tỉm nói. Long Đường đường chủ thân tử chùn xuống, kinh sợ nói, thuộc hạ vô năng, không nghĩ tới những này theo đại lục người tới lợi hại như thế. Trong vòng một đêm liền giết ta Tứ Hải Bang ba vị đường chủ, làm Tứ Hải Bang mất hết thể diện, may mà không có nhục sứ mệnh, đem bực này phách lối cuồng đồ cho bắt sống tới. Dứt lời, kia Long Đường đường chủ chỉ một ngón tay, hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.